năng lượng cuồng bạo trong cơ thể vô hình hỏa mã tựa hồ như đã khôi phục khá nhiều. Nó chậm chậm lần cái đầu khổng lồ lên, mắt lộ ra hùng quang nhìn năng lượng cháo chặt chẽ trên khoảng không, đã nếm được mùi vị ngọt ngọt của sự tự do. Nó không cam lòng quay trở lại cái thế giới tràn ngập dung nham và hỏa độc nữa. Chi ngửa mặt lên trời rít vàng, sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc khuếch tán ra, sau đó nhấn mạnh xung quanh các góc của bức tường năng lượng, làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng võng trên trời quá lớn, Tiêu Viêm vốn dừng lại ở phụ cận cũng vừa lúc bị bao vây lốt, nhưng hắn cũng linh tính nhân lúc vô hình hỏa mãng phát ra sóng âm công kích đã hạ nhanh xuống biển lửa phía dưới, mượn thanh liên điện tâm hỏa bao quanh thân thể. Biển lửa xung quanh không chỉ không thể làm tổn thương mà cấp một chỗ ẩn thần tốt nhất. Sắp đánh nhau rồi, nhìn song phương sắp sửa triển khai đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ kích động. Vì một ngày này hắn đã chờ một năm, mục đích đến học viện tựa hồ đã sắp đạt đến. Cẩn thận một chút, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ, âm thanh rực rỡ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên, cho dù là nhắc nhở nhưng trong thanh âm cũng khó có thể che giấu hết sự vui sướng. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau khi để thân thể trốn kỹ sau một cự thạch, hắn không để ý đến hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt gắt gào nhìn lên trời. Trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn, dần dần lại nổi lên những tiếng rít. Đồng tử tam giác gắt gào nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lưới năng lượng. Theo từng tiếng rít vang lên, hỏa diễm trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại, thậm chí không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Mắt nhìn về phía hỏa mãng, chỉ thế có thể thấy một thân hình khổng lồ mơ hồ. Chư vị cẩn thận, coi như nó phản kích, ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây, đến lúc đó chúng ta hợp lực có thể phỏng vấn nó thêm một lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tiến công, Tô Thiên nhất thời lớn tiếng quát. Vâng, nghe được tiếng quát, các vị trưởng lão ngừng sắc mặt, trầm giọng đáp. Chỉ tiếng quát chỉnh tề vừa vang, vô hình hỏa mãng kia trượt quét thân hình khổng lồ, bắn về phía trước nhanh như thiểm điện, tốc độ quả thực có thể so với tia chớp. Cũng không vì thân mình nó quá lớn mà có một chút gì chậm chạp. Chỗ mà hỏa mãng lướt qua không gian hư vô chợt để lại một vết hằn, nhiệt độ ở đó nóng cháy khủng khiếp, khiến cho dù đứng ở xa nhưng sắc mặt của một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi. Đích thần vào phòng họ mới nhận ra vẫn lạc Tâm Viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hống, đang trợn mắt, vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại, chỉ trong nháy mắt kết ấn trong tay Tô Thiên chật động, phát ra trước một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát đó, năng lượng võng chặt chẽ chật bộc phát ra ngũ thải cường quang chói mắt. Bành, thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãng vô cùng va chạm kịch liệt, ngay cả lưới năng lượng chặt chẽ cố kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước, độ cong gần như là phá vỡ năng lượng võng đó, trực tiếp khiến cho trong lòng những học viên đứng xa xa kia đổ một trận mồ hôi lạnh. Lùi ra cho ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng giãy giụa trong năng lượng võng, song trưởng Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh, nhất thời không khí không gian xung quanh đều bị lén xuống. Trong song trưởng của Tô Thiên đè xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm tràn ra, trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Cỗ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời để ép nó xuống, cái đuôi thật lớn đong đưa giữa không trung, khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình của nó lúc này mới dừng lại. Cái lần công kích này không hiệu quả, vô hình hỏa mãng không đình trệ chút nào, đuôi lớn vung lên, thân mình lại một lần nữa lao lên trời, khi còn cách năng lượng võng không đầy 50 mét, nó hạ cái miệng khổng lồ ra, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời ngập đất. Thấy cái mức độ lan đi của vô hình hỏa diễm như thế, lửa quét trên đồng cỏ, sắc mặt của Tô Thiên thoáng biến hóa, ấn kết trên tay nhanh chóng kết lại, đấu khí cuồn cuộn không ngừng quán trú trong năng lượng võng. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, lập tức làm năng lượng võng nổi lên từng đợt dao động. Vô hình hỏa diễm tuy là hung mãnh,